Chương 2821, 3083 hết thể khởi nguyên, chung. Tuy là quân Vân Thiên thần tình ba động, cũng không phải biết bao kịch liệt. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại cảm thấy một trận tim đập nhanh. Mà nghĩ tới hắn theo như lời nói, Lâm Thiên Diêu càng là cảm thấy ngạc nhiên. Là vâng đúng một giới này sinh linh, trước giờ mở ra thông đạo Lâm Thiên Diêu ngạc nhiên nói. Điều này sao có thể chứ, hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu chuyện như vậy, không có gì không thể. Vì trường sinh, vì ở Đại Thanh coi là ở giữa sống sót. Có người, làm được chuyện gì đều là có khả năng. Quân Vân Thiên mở miệng nói ra, cũng không phải mỗi người, cũng như thần cung một dạng. Năm đó, thần cung sáng tạo đại vũ trụ phồn thịnh, đưa tới có người âm thầm ra hại. Người kia và giới hải bên kia sinh linh lấy được liên hệ, lấy lần tiếp theo Đại Thanh coi là người trung gian toàn bộ chính mình vì hồi báo, mở ra một chỗ thông đạo. Quân Vân Thiên bình thản nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu nghe lại cảm thấy bất khả tư nghị. Đã trải qua nhiều như vậy, hắn đối với đế giả bí mật, cũng biết rất nhiều. Thế nhưng, đối với cái này chứa các loại sự tình, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Không hề nghi ngờ, người kia, khẳng định cũng là nhất tôn đế giả. Chỉ là, hắn làm như vậy, há lại không phải dẫn sói vào nhà sao, nghĩ đến thần cung đế giả làm, lại là nghĩ đến người này vì bản thân tư dục mà không cho nở thủ đoạn sống sót hành vi. Lâm Thiên Diêu không khỏi cảm thấy lạnh cả tim. Thần cung rất mạnh, thế nhưng, lúc đó ra tay với hắn hắc ám đầu sỏ nhiều lắm. Hơn nữa, các đệ tử của hắn cũng chưa trưởng thành đến có thể trợ giúp hắn tình trạng. Cho nên, hắn liền làm được tuyển trạch. Thi triển cấm kỵ thân thuật, chém giết qua giới hắc ám đầu sỏ, sau đó, mang theo thiên sang bách khổng nhục thân đi ngăn chặn cửa thông đạo. Làm cho này nhất giới sinh linh tranh thủ một cái kỷ nguyên bình tĩnh. Việc này, ngươi cũng nên biết. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Thần cung nói sự tình, hắn đích xác đều biết. Chỉ là, hắn lại như cũ cảm thấy khó có thể tiếp thu. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn quân Vân Thiên, mở miệng hỏi, năm đó, ngươi vì sao không phải ra tay trợ giúp hắn? Quân Vân Thiên trầm mặc, hồi lâu sau, hắn lắc đầu nói ra, nguyên nhân cực kỳ phức tạp. Ta muốn xuất thủ, thế nhưng, địch nhân tuyển trạch thời cơ cực kỳ thỏa đáng. Khi đó, ta đang ở trầm miên bên trong, hơn nữa, còn có người lấy nghịch thiên thủ đoạn ngăn cách thần cung hướng ta cầu cứu tin tức. Đến khi ta giác tỉnh, chạy tới cái kia vũ trụ thời điểm, hết thể đều đã thành định cục. Lâm Thiên Diêu trong lòng, đủ loại cảm xúc, biết quân Vân Thiên bế quan địa phương, đồng thời, vẫn có thể cắt đứt hắn cảm giác người, tất nhiên cũng là một vị trí tôn. Đã nhiều năm như vậy, ngươi nên truy xét được, hại chết thần cung một giới này sinh linh, là ai ai tra được. Một mình hắn, không đủ gây sợ. Thế nhưng, bên người của hắn, còn có người khác. Quân Vân Thiên cực kỳ thẳng thắn nói rằng, lúc này đây, đối với Lâm Thiên Diêu hắn không có dấu giếm. Còn có người khác, cũng tuyển trạch như vậy cùng hắc ám sinh linh thỏa hiệp. Lâm Thiên Diêu ngạc nhiên, chỉ là hắn rất nhanh liền nghĩ đến ngày xưa nhìn thấy còn lại đế giả những lời này. Từ những cái này từng ly từng tí ở giữa, hắn đã minh bạch, quân Vân Thiên cùng những người khác quan hệ, cũng không tính tốt. Mà hiện tại, rốt cuộc biết nguyên nhân. Là bởi vì đi con đường khác nhau, đã bất đồng, bất tương vi mưu. Sớm muộn sẽ cùng người kia thanh toán, thời gian cũng sắp đến rồi. Ta đã đưa hắn dồn đến giới hải ở chỗ sâu trong, tuy là bởi vì những người đó tồn tại không thể giết hắn đi, thế nhưng, lại cũng sẽ không để hắn quá dễ chịu. Quân Vân Thiên mở miệng, mà Lâm Thiên Diêu nghe được lời của hắn, lại nghĩ tới tích cờ mở nở đạo thân cùng nhất tôn đế giả đạo thân ở giới trong biển đại chiến mấy vạn năm sự tình. Người kia, chính là ngày xưa hại chết thần cung đế giả người sao? Quân Vân Thiên cử động, lại có thâm ý gì đâu, ngay cả cái này chuyện về sau, hắn đã hiểu. Đương nhiên, ở cái kia trong vũ trụ gặp sự tình, hắn còn có một chút không nghĩ ra. Thần phong chủ nhân, ngày xưa đã từng cùng thần cung đế giả giao chiến, hắn binh khí, bây giờ bị ta chiếm được. Hại tử thần cung đế giả nhân, chính là thần phong chủ nhân sao? Lâm Thiên Diêu mở miệng hỏi. Chỉ là, ngoài hắn ý liệu, quân Vân Thiên trực tiếp lắc đầu, cũng không phải người kia. Thần phong cùng thần cung quan hệ của hai người cực kỳ phức tạp. Cũng không phải cựu địch, lúc đầu giao thủ, có ẩn tình khác. Hơn nữa, thần phong chủ nhân mặc dù không hỉ thần cung, nhưng là lại cũng không biết làm hơi quá đáng. Lâm Thiên Diêu nghe được câu này, suy nghĩ một cái, trong lòng an tâm một chút, dù sao, trong tay của hắn còn có thần phong chí tôn binh khí. Cái kia, ta nhìn thấy tử kim sắc đại mạc, là chuyện gì xảy ra vì sao, cái kia trong đó có một loại bất hủ thần tính. Lâm Thiên Diêu nhìn quân Vân Thiên mở miệng nói. Tử kim đại mạc khởi nguyên, đã không thể ngược dòng. Ta và thần cung đã từng hoài nghi tới, vậy hẳn là cùng khởi nguyên thời kỳ, cũng chính là cái kia không thể dò thám biết thời kỳ có quan hệ. Chỉ là, lại không có chứng cứ gì. Mà tử kim đại mạc ở chỗ sâu trong, có một chỗ chính là lối đi nhập khẩu. Thần phong chủ nhân cùng thần cung trước sau nhập chủ tử kim đại mạc, chính là muốn tỏa chấn nơi đó, phòng ngừa hắc ám sinh linh đi ra tác loạn. Lối đi nhập khẩu Lâm Thiên Diêu ngạc nhiên, hắn ở Tử Kim trong đại mạc vòng vo thời gian dài như vậy, đều không có tìm được kia cái gì đồ bỏ lối vào. Hơn nữa, ở hắn cảm giác ở giữa, Tử Kim đại mạc, dường như cũng không phải biết bao diện tích, chuyện gì thế này. Thần cung vẫn lạc trước, đem Tử Kim đại mạc phần lớn khu vực cho phong ấn đứng lên. Ngươi nhìn thấy chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Đế phần đệ tam tầng, cũng chính là thần cung nói cùng nhục thân ngủ say địa phương, chính là nhập khẩu, đã bị thần phong chặn, không muốn nói ngươi, chính là ta cũng không khả năng đi vào. Quân Vân Thiên mở miệng nói. Mà Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, lại vẫn là có chút không phải minh bạch. Thần cung đế giả cùng thần phong chủ nhân quan hệ giữa, quả nhiên đủ phức tạp. Hai người, dường như cũng không phải cựu nhân, thế nhưng vì sao, ngày đó, thần cung đế giả sẽ trực tiếp hoành đẩy vào nữa nha, đây chính là chính mình tận mắt thấy. Chỉ là, xem Quân Vân Thiên bộ dạng, không muốn nhiều lời Lâm Thiên Diêu cũng không có truy vấn. Thời gian lâu như vậy, hắn cũng biết Quân Vân Thiên. Đối với Phương Tưởng nói, tự nhiên sẽ tự nói với mình, mà đối phương không muốn nói, lại một câu nói cũng sẽ không nhiều lời.